Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2582, chương 2583, cái đồ chơi này ta cũng có. Nghe Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói dóc vài câu, Diệp Chân mới xem như minh bạch ý hắn. Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu, là Tiên Thiên Linh Bảo trong so sánh đặc thù một kiện. Đại đa số Tiên Thiên Linh Bảo đều là trước có thể, sau đó mới tại vô tận tuế nguyệt trong uẩn dục ra linh trí. Uẩn dục ra Tiên Thiên Linh Bảo khí linh. Theo Oáp Sửu nói, Thất Thải Châu thể cũng là một đoàn kỳ dị vô cùng thất thải hồn thể. Đổi nói, Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu đầu tiên sinh ra cũng là Thất Thải Châu linh. Về phần thể Thất Thải Châu, chẳng qua là Thất Thải Châu linh vì bảo vệ mình hồn thể, không ngừng ngưng đúc hiển hóa một cái mê hoặc người khác sắc ngoài mà thôi. Cũng chính bởi vì bí mật này, Thất Thải Châu mới lấy có thể trưởng thành là lớn nhất đỉnh cấp Tiên Thiên Linh Bảo. Muốn là như thế này, ấn Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, nhưng thật ra là Thất Thải Châu cái gọi là thể hoặc là Thất Thải Châu phân thân cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có Thất Thải Châu linh ở chỗ đó phương, liền nhất định sẽ có Thất Thải Châu thể. Bởi vì Thất Thải Châu linh muốn trường kỳ bên ngoài, cho dù là một sợi, cũng nhất định phải có một bộ phận tránh thức thể cung cấp nó náu thân. Đổi nói, trước mắt cái này Thất Thải Châu phân thân bên trong, tất nhiên sẽ một bộ phận Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu linh tránh thức thể. Bất quá, Diệp Chân rất nhanh liền kịp phản ứng, coi như cái này Thất Thải Châu phân thân bên trong có Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu linh tránh thức thể thì tính sao? Coi như tìm tới, Diệp Chân còn có thể đưa nó trộm đi hay sao? Thất Thải Châu linh thế nhưng là có chủ Tiên Thiên Linh Bảo, mà lại chủ nhân 89/10 là một vị tạo hóa thần nhân. Đừng nói lấy Diệp Chân trước mắt tu vi, coi như Diệp Chân cũng là một vị tạo hóa thần nhân, cũng rất khó cướp đi hoặc là đánh cắp Thất Thải Châu. Tiên Thiên Linh Bảo cũng không phải thạch đầu, không phải ai ôm đi liền có thể tính toán người nào. Năm đó Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đem Tiên Thiên Linh Bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên nắm bắt tới tay mấy trăm năm đều không thể thành công thu phục. Sau cùng bất đắc dĩ, dùng thủ đoạn cường ngạnh cưỡng ép luyện hóa trên trăm năm. Lúc này mới có thể miễn cưỡng vận dụng một bộ phận uy năng. Sau cùng lại bị Diệp Chân lấy sư môn truyền người thân phận nhẹ nhõm lấy đi. Cho nên, dù là Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói Thất Thải Châu linh thể có một bộ phận khả năng ở đây, Diệp Chân cũng một điểm không kinh hỉ. Vô dụng a. Không chỉ có không kinh hỉ, còn có sợ hãi. Tại một kiện có chủ Tiên Thiên Linh Bảo thể nội làm việc, Diệp Chân nhưng phải vạn phần cẩn thận, miễn cho lật thuyền. Một khi lật thuyền, vậy coi như là đại phiền toái. Ha ha, Diệp lão đại, nhìn ngươi cẩn thận, ta A Sửu lúc nào hố qua ngươi a? Lại nói ta dám hố ngươi sao? Nghe vậy, Diệp Chân lật một cái to lớn khinh thường, có tiểu yêu tại, ngươi là không dám, nhưng tiểu tử ngươi trời sinh liền mọc ra một bộ làm cho không người nào có thể tín nhiệm sắc mặt. Thận Long Nguyên Linh A Sửu triệt để im lặng, bất quá gia hỏa này trời sinh ra mặt dày. Ta nói Diệp lão đại, ngươi nghe ta liền tốt, một khi tìm tới Thất Thải Châu linh thể, nói không chính xác liền có chuyện tốt đâu. Có thể có chuyện tốt gì? Diệp Chân nghi ngờ nói. Hắc, cái này ta còn không thể nói. Thận Long Nguyên Linh A Sửu vừa nói xong, Diệp Chân đạo cung trong một mực đang lắng nghe tiểu yêu liền mắt hạnh màng dựng thẳng. Trong lòng bàn tay cây roi tạc thiên vang. Ếch, không phải, ta cái này cũng không thể xác định a. Ta cũng là căn cứ trước kia nghe qua một cọc bí văn mới biết được cái này cái cọc sự tình, cũng không biết thật giả, hết thảy đều muốn gặp được Thất Thải Châu thể mới có thể biết. A Sửu nói xong, nghe vậy, Diệp Chân nhướng mày, dạng này, bất quá ta nhìn cái này quân diễn chiến trường vô biên vô hạn. Như thế nào mới có thể tìm tới thất thải châu linh thể? Nói như vậy, loại này quân diễn thế giới là thất thải châu lấy kỳ thần thông hoặc là thể làm trung tâm biến hóa ra. Nó thể, bình thường mà nói, đều tại trung tâm nhất. Dạng này mới thuận tiện hắn khống chế toàn bộ quân diễn thế giới. Cho nên, Diệp lão đại ngươi chỉ cần ngươi nhìn chằm chằm một cái phương hướng một mực tiến lên. Chỉ cần vận khí không phải quá nát, liền có thể xâm nhập nó thể khu vực. Có trời mới biết thất thải châu diễn hóa thế giới lớn bao nhiêu, dựa vào chính ta bay, năm nào tháng nào có thể bay đến hắn thể khu vực. Diệp lão đại, ngươi đây liền có chỗ không biết a. Tiên thiên linh bảo nó cũng là sinh linh, nó diễn hóa suốt một cái quân diễn thế giới, cũng phải tiêu hao không ít lực lượng. Cho nên nó cũng có được sinh linh tính, vậy liền là tuyệt đối sẽ không quá mức lãng phí chính mình lực lượng. Bằng vào ta suy đoán, cái này lâm thời quân diễn thế giới hẳn là sẽ không quá lớn. Sẽ không quá lớn. Diệp Chân dương mắt nhìn về phía trước, còn tại chạy trốn Tử Đô. Thế nhưng là chúng ta đã theo một cái phương hướng truy nhanh gần nửa canh giờ. Cũng nhanh. Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh vang lên nháy mắt. Diệp Chân đồng tử đột nhiên đất co rụt lại. Thần sắc đột nhiên thay đổi. Liền thấy phía trước chính đang chạy trối chết Tử Đô. Đột nhiên một cái tật chuyển. Vậy mà hướng về Diệp Chân tật nhào tới. Một mặt hung quang. Loại này chuyển hướng. Cực kỳ đột nhiên. Lại thêm Diệp Chân truy lâu như vậy. Lại phân lòng đang cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu kéo thất thải châu linh sự tình. Trong lúc vô tình nhượng Tử Đô đem giữa hai người khoảng cách rút ngắn không sai biệt lắm. Tử Đô thời cơ cũng tuyển phi thường tốt. Trái ngược dốc sức. Cái này một truy một trở lại. Diệp Chân lập tức liền tiến vào Tử Đô phạm vi công kích bên trong. Trong chớp mắt, Tử Đô trong đôi mắt màu tím đại thịnh. Lấy tử sắc làm chủ tứ sắc hồn quang, đột ngột đất từ Tử Đô trong đôi mắt bắn ra mà ra. Thiểm điện vô cùng đánh vào Diệp Chân trán. Họ Địch, chết đi cho ta. Tử Đô giữ tợn cười ha hà. Ta cái này thiên phú thần thông thế nào? Đây là Tử Đô có ý định đã lâu một lần phản công. Ngày đó tại Lữ Phủ, Diệp Chân tại linh lực thần thông phương diện biểu hiện. Liền để Tử Đô kinh hãi. Hôm nay tại quân diễn chiến trường, Diệp Chân chém giết Tử Kỳ bọn người, nhượng Tử Đô càng thêm kinh hãi. Đối với chiến thắng Diệp Chân, vậy mà không có nhiều lòng tin, cho nên tại chưa chiến trước tiên lui, dẫn đến đại bại. Nhưng là Tử Đô đột nhiên liền phát hiện một cái khác điểm mấu chốt. Diệp Chân cũng tức địch khoát hải, kỳ thực đến từ Hồng Hoang Đại Lục, chỉ là một cái bình thường linh tử, cũng không phải là bọn họ Hoàng Linh tộc nhân. Bọn họ Hoàng Linh cấm vệ, bởi vì mọi người đều thân có tứ sắc hồn quang, cho nên mọi người tại quân diễn trong ngược lại không ai dùng. Tất cả mọi người một dạng, dùng cũng không có gì tác dụng a. Quân diễn trong chiến tranh thủ đoạn vẫn là dựa vào linh lực vũ kỹ cùng cái khác thần thông bí thuật. Thế nhưng là đột nhiên Tử Đô liền kịp phản ứng, địch khoát hải kỳ thực cũng không phải là bọn họ Hoàng Linh tộc nhân, chỉ là một cái có được tam sắc hồn quang phổ thông đại chu nhân tộc mà thôi. Mà tứ sắc hồn quang thần hồn đối tam sắc hồn quang thần hồn có thể là có ưu thế áp đảo, hơi có cơ hội liền có thể trọng thương, thậm chí trực tiếp chôn vùi đối phương thần hồn. Ý thức được điểm này, Tử Đô mới lâm thời lập kế hoạch. Vì ổn thỏa lý do, ra bất chợt tới bất ngờ thình lình xảy ra dùng hắn tứ sắc hồn quang trọng thương Diệp Chân. Sau đó lại thừa cơ chém giết địch khoát hải. Giờ này khắc này, Tử Đô gặp tứ sắc hồn quang trực tiếp đánh vào Diệp Chân thể nội. Lập tức liền đắc ý cười ha hà. Thành, hắn kế hoạch thành, tứ sắc hồn quang dưới, Diệp Chân Nhất Tài đến từ Hồng Hoang Đại Lục tam sắc hồn quang nhân tộc. Không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Tử Đô khóe miệng vừa mới nở rộ ra đắc ý cười to, liền bỗng nhiên ngưng lại, bởi vì hắn nhìn thấy, bị hắn tứ sắc hồn quang oanh trúng địch Khoát Hải, vậy mà giống một người không có chuyện gì một dạng, vậy mà hướng hắn xông lại. Tử Đô hoảng, cũng triệt để lộn xộn. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Cơ hồ là vô ý thức, Tử Đô liền đem hắn Thiên Phú Thần Thông, lấy tử sắc làm chủ tứ sắc hồn quang, thôi động đến cực hạn, phảng phất một đạo tử diễm quang trụ một dạng, lại một lần nữa tiếp tục đánh vào Diệp Chân trán. Bị Tử Đô tứ sắc hồn quang oanh trúng Diệp Chân, lại giống như là một người không có chuyện gì một dạng, hướng về phía Tử Đô nhếch miệng cười một tiếng. Cái này tứ sắc hồn quang cũng là ngươi Thiên Phú Thần Thông. Thật xin lỗi, cái đồ chơi này ta cũng có. Trong nháy mắt tiếp theo, so Tử Đô tứ sắc hồn quang còn muốn hừng hực mấy lần tứ sắc hồn quang, đột nhiên liền từ Diệp Chân trong hai con ngươi phun ra. A, này làm sao? Tử Đô hai con ngươi đột ngột đất trừng lớn đến cực hạn. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo ánh kiếm màu tử kim từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Kiếm quang lóe lên, liền đem Tử Đô một kiếm bêu đầu. Tử Linh Tiên kiếm kiếm quang quá mức hừng hực, đến mức Tử Đô món kia hộ thể trấn khí quang hoa vừa mới nhấp nhoáng, liền bị một kiếm xé rách. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng sét đánh vang lên. Tử Đô vừa mới thoát ra tiên thiên thần hồn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một sợi khói xanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.